Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 149, Chiến võ thánh cường giả. Một đường bỏ chạy mấy chục dặm. Liền Lý Huyền Dạ chính mình cũng không biết hiện tại thân ở khi nào. Mãi đến tận triệt để không cảm giác được khí tức nguy hiểm sau hắn mới dừng bước lại. Vội vàng thả xuống Tạ Thanh Thiên. Xé ra quần áo của nàng kiểm tra thương thế. Gầy gâu, Tạ Thanh Thiên thương thế quá nặng. Liền tâm tạng đều bị đánh trúng một nửa. Máu tươi ràn rụa không thôi. Tuy rằng võ tôn cường giả sức sống vô cùng mạnh mẽ. Có thể chịu đến loại này vết thương chí mạng. Nếu như không cấp tốc chữa trị cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Lý Huyền Dạ biết hiện tại đi tìm người đã không còn kịp rồi. Hắn vội vàng cho Tạ Thanh Thiên chút xuống một ngụm lớn thuốc chữa thương. Tâm tư hơi động, đưa nàng đưa vào tư nhân trong không gian. À qua, nhanh tới cứu người. Huyền Dạ đại nhân có gì phân phó? A qua nghe theo gió mà đến. Hướng về phía Lý Huyền Dạ một trận cợt nhà. Tho, Athena, Hằng Nga cũng theo sát hắn phía sau cùng đi qua. Lý Huyền Dạ vừa muốn mở miệng. Chợt thấy Tạ Thanh Thiền linh hồn lại từ trong thân thể lay động mà lên. Ta cầu thả, Lý Huyền Dạ con ngươi trừng. Cắn răng một cái nhào tới. Lại mạnh mẽ đem Tạ Thanh Thiền linh hồn theo. Đè trở lại cơ thể nàng bên trong. Còn lo lắng làm gì? À qua mau đưa ngươi chuẩn bị trị liệu thuốc lấy ra tới. Lý Huyền Dạ ấn lại Tạ Thanh Thiền thân thể. Trùng A qua hô. A qua nghiêng đầu một cái. Thầm nói. Nhưng là Huyền Diệp công tử. Nữ nhân này đã chết rồi a. Thuốc chữa thương lại không thể cải tử hồi sinh. Nữ nhân này không cứu nổi. Cái gì? Lý Huyền Dạ ngực cứng lại. Trước nay chưa có lửa giận trong linh hồn khuấy động, thậm chí đem linh hồn của hắn nhuộm thành đỏ tươi màu máu. Một bên Athena mọi người nhìn thấy, đều không tên cảm thấy một trận khiếp đảm. Aqua mặc dù là thủy chi nữ thần, liền phục hoạt thuật loại này thần cấp phép thuật đều có thể dễ dàng triển khai. Nhưng năng lực của nàng căn bản là không có cách trực tiếp đối với tư nhân không gian ở ngoài sinh. Mệnh sử dụng. Lần trước cứu nữ đế Quỳnh Hoa xem như là thủ xảo. Nhưng lần này Tạ Thanh Thiền thương thế thực sự quá nặng. Đã không thể cứu vãn. Không thể, nhất định sẽ có biện pháp. Lý Huyền Dạ sắc mặt tái xanh. Hắn tuyệt không cho phép Tạ Thanh Thiền chết trước mặt mình. Thượng thần, để cho ta tới thử xem đi. Người này linh hồn chưa diệt. Còn có phục hy vọng sống sót. Chỉ là nơi này thế giới quy tắc có hạn chế. Cần mở ra lối riêng mới được. Athena bỗng nhiên đi lên phía trước nói rằng. Lý Huyền Dạ đang muốn mở miệng. Bỗng nhiên cảm thấy cả người lông tơ bỗng nhiên dựng lên. Hắn lập tức đối với Athena nói rằng. Nơi này giao cho ngươi. Nhất định phải cứu sống nữ nhân này. Vừa dứt lời. Lý Huyền Dạ ý thức liền rời khỏi tư nhân không gian. Mở hai mắt ra chớp mắt. Liền nhìn thấy một đạo tối mang lặng yên không tiếng động gần kề chính mình. Lý Huyền Dạ trực tiếp triển khai ngự kiếm thuật. 16 đạo phong phá không chém ra. Chặn lại rồi tối mang tập kích. Thú vị, quốc giáo thiên tài Lý Huyền Dạ quả nhiên không bình thường. Chỉ là võ tôn cấp liền có thể ngăn cản lão phu một đòn. Hôm nay ngươi dù cho chết rồi. Cũng đủ để danh truyền thiên cổ. Trong bóng tối. Một tên người mặc kim văn trường bào, đỉnh đầu kim quan, thân hình cao lớn đẹp trai nam tử nhàn nhã đi dạo đi tới. Vũ Thiên Ca, Lý Huyền Dạ con ngươi co rút nhanh. Vũ Thiên Ca cười nói, nhận thức ta, vậy thì càng dễ xử lý. Muốn mạng sống liền thần phục ta thú tộc, từ đây thay ta bán mạng. Hả, Lý Huyền Dạ lông mày cau lại, nhìn dáng dấp Vũ Thiên Ca vẫn chưa nhận ra thân phận của hắn. Vậy hắn tại sao lại đột nhiên tìm tới cửa? Lý Huyền Dạ còn coi chính mình hóa thân hổ đầu quái mang đi nhỏ cửu vĩ thiên hồ sự tình đã bại lộ. Đây, do dự một chút, Lý Huyền Dạ hỏi, ngươi muốn cho ta thay ngươi làm cái gì? Vũ Thiên Ca cười ha ha, xem ra ngươi đúng là cái thức thời vụ người. Ta mặc dù căm ghét các ngươi nhân tộc, nhưng cũng không bài xích cùng người thông minh giao thiệp với. Ta biết ngươi ở nước trong giáo địa vị không phải bình thường. chỉ cần ngươi thay ta làm việc, tìm ra bị tù vây ở quốc giáo bên trong hồ tộc công chúa, ta có thể đồng ý thả ngươi một con đường sống. Cái gì hồ tộc công chúa? Lý Huyền Dạ giả vờ mờ mịt mà hỏi. Quả nhiên như hắn dự liệu như thế, vị này thú tộc cường giả đột nhiên đến thăm, còn thật là vì nhỏ Cửu Vĩ Thiên Hồ. Nhưng hắn là làm sao mà biết nhỏ Cửu Vĩ Thiên Hồ ngay ở quốc giáo đây? Tỉ mỉ nghĩ lại, Lý Huyền Dạ cũng là bình thường trở lại. Lần trước bách thú trong cốc, xuất thủ là Vũ Thánh Phong Dương. Vũ Thiên Ca nhất định sẽ hoài nghi đến quốc giáo trên đầu. Nhận định là quốc giáo đem tiểu Cửu Vĩ Hồ nửa đường chặn được. Về phần hắn, vì sao lại tìm tới chính mình? 8/10 là trùng hợp. Lý Huyền Dạ không thể không cảm thán. Việc này cũng thật là mẹ kiếp quỷ quái a. Lúc trước Vũ Thiên Ca ở Bách Thú Cốc bị hắn xếp đặt một đạo. Dễ như ăn bánh liền cướp đi nhỏ Cửu Vĩ Thiên Hồ. Không nghĩ tới hiện tại báo ứng tới cửa nhanh như vậy. Một mực này Vũ Thiên Ca còn không biết chút nào. Căn bản liền đoán không được tiểu cửu đuôi trời vào giờ phút này ngay ở Lý Huyền Dạ trên người. Lý Huyền Dạ có thể không để ý, nhưng vì vậy mà liên lụy Tạ Thanh Thiên. Đây là Lý Huyền Dạ không cách nào dễ dàng tha thứ. Vũ Thiên Ca đầu ngón tay bắn ra, đem một viên màu đen đan dược đưa đến Lý Huyền Dạ trước mặt. Ngươi không cần biết quá nhiều. Nói chung hồ tộc công chúa đối với ta thú tộc cực kỳ trọng yếu. Quyết không cho phép rơi vào các ngươi trong tay nhân tộc. Hôm nay ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nhưng ngươi nhất định phải ăn vào cái này phụ hồn sâu độc đan. Trong vòng một năm, chỉ cần ngươi nghiêm ngặt nghe theo mệnh lệnh của ta, chờ liền ra tiểu công chúa, ta tự nhiên sẽ trả ngươi tự do. Nếu như ta không ăn đây. Lý Huyền Dạ cắn răng hừ lạnh, trực tiếp đem phụ hồn sâu độc đan bóp nát. Không biết tự lượng sức mình đồ vật. Ở bản tôn trước mặt, ngươi chẳng qua là một con giun dế, dung ngươi không được từ chối. Vũ Thiên Ca trong nháy mắt trở mặt, sát khí bốc lên mà ra. 49 đạo tối mang từ trong cơ thể tái hiện ra. Khác nào bầu trời đêm phù du, Nile, ở trong hư không tạo nên tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Lại đột ngột biến mất không còn tăm hơi. Không phải biến mất, mà là biến mất đến trong hư không. Vũ Thiên Ca, cú đêm tộc, võ thánh cấp 2. Động sát thuật không cách nào điều tra đến Vũ Thiên Ca tin tức cặn kẽ. Nhưng bản năng nói cho Lý Huyền Dạ vị này cũng không phải dễ trêu chủ. Cùng võ thánh cường giả giao chiến, thay đổi trong nháy mắt, Lý Huyền Dạ chỉ có nắm lấy tiên cơ. Tiểu vô tướng công, thái cực kim thân, lưu hỏa khải giáp, nạp tiền, ngự kiếm thuật, 16 đạo phong, kiếm lên phiên hồng. Trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu hạ Lý Huyền Dạ. Tổng hợp thuộc tính trong nháy mắt đột phá đến một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Chỉ bằng vào sức mạnh thân thể, thậm chí không thua gì võ thánh cấp 2 Vũ Thiên Ca. Đặc biệt là sức chịu đựng càng là kinh người. Bằng bạc lực lượng tinh thần điều khiển dưới, 16 đạo phong chém ra đạo đạo phong mang, ép thẳng tới Vũ Thiên Ca mà đi. Vũ Thiên Ca không khỏi nhíu mày đến. Tiểu tử này rất quỷ quái. Khí tức trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi không ngừng. Thậm chí để hắn đều sinh ra một tia uy hiếp cảm giác. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là một cái võ tôn cấp. Sao có thể uy hiếp được đường đường võ thánh cường giả đây? Chỏ mèo. Tuy rằng như vậy, nhưng Vũ Thiên Ca thân là võ thánh cấp 2 cường giả. Tự có một thân khí ngạo nghễ. Đối mặt 16 đạo phong hung hăng công kích, hắn rơi xuống đất sinh cái, vẫn không nhúc nhích, đạo đạo tối mang bỗng dưng hiện ra, dễ dàng liền cản lại 16 ánh kiếm công kích. Vẫn chưa xong đây, Lý Huyền Dạ nổi giận gầm lên một tiếng, một cái tật phong nỗ lực áp sát Vũ Thiên Ca. Thống quyền, Bính Long Đề, Kamehoko, giờ khắc này Lý Huyền Dạ bật hết hỏa lực. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.